Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi kể tiếp tập 135 các bạn. Và hai trong ba câu chuyện ngày hôm nay là do hai bạn gửi tin thoại về. Cho nên đó là nếu hai bạn nghe Thi kể câu chuyện của mình thì hai bạn có thể vào trong Facebook hoặc là trên YouTube, hai bạn xác nhận đây là câu chuyện của hai bạn nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn gái. Bạn này kể về một người bạn thân, một người bạn gái rất là thân với bạn này. Và khi mà Thi nghe cái tin thoại của câu chuyện này, Thi khá là sợ các bạn, tại vì câu chuyện nó hơi ghê ghê một chút xíu. Và cái cô gái nhân vật chính trong cái câu chuyện này ở trong cái ngôi nhà này chưa được một tháng mà lại có cái hiện tượng là giống như bị tâm thần đó các bạn. Về cái tâm lý là do bạn sợ hãi, bạn hoảng loạn quá cho nên đó là bạn đâm ra là có khi giống như là bị tâm thần, nói chuyện một mình nghe rất là tội. Và cái lúc đầu khi mà dọn vào á, thì người bạn gửi chuyện cho Thi kể rằng á, là bạn của em quê ở Biên Hòa, nhưng mà khi vào trong trong Sài Gòn để mà học á, thì bạn em ở chung với lại hai anh trai, một người á, là anh ruột, một người là anh họ các bạn. Và do ba đứa này ở cái ngôi nhà cũ hết hợp đồng cho nên người ta lấy lại, người ta không cho thuê nữa, bắt buộc á, là ba đứa phải đi tìm một cái ngôi nhà khác. Tại vì anh trai của bạn á, là Thi không biết là buôn bán cái gì, nhưng cần phải thuê một cái ngôi nhà nguyên căn để mà để hàng hóa rồi nữa. Thì ba đứa này có tìm được một ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ. Thi không có rõ địa chỉ, chỉ biết rằng là trên đường Điện Biên Phủ thôi. Và ngôi nhà này á, là có giá là gần 20 triệu các bạn. Và khi mà hai ông anh của bạn này á, là đặt cọc rồi ký hợp đồng với người ta xong xuôi rồi, và ký trong vòng một năm trời luôn, thì khi ký xong mới được nghe những cái người ở nhà xung quanh ở trong cái khu xóm đó, người ta mới nói rằng á, là trời ơi, sao mà dám thuê cái ngôi nhà này vậy, ngôi nhà này là ngôi nhà có ma, sợ dữ lắm, thuê làm chi sợ lắm. Thì hai ông anh bạn này á, là khi mà nghe có ma cũng hơi sợ các bạn, tại vì á, tuy gia đình của bạn gái này á, là đạo Công giáo, nhưng mà hai ông anh này tuy là con trai mà vẫn sợ ma. Nhưng mà do là đã ký hợp đồng, đã cọc cho người ta rồi thì không thể nào mà mình rút lại vì mình sợ ma được. Còn riêng cái người bạn gái mà bạn thân của cái người gửi chuyện cho Thi á, thì bạn này lại không có sợ. Tại vì nào giờ á, là bạn cũng chưa có nhìn thấy ma. Rồi cũng ngang, cũng nói chung là cũng rất là mạnh mẽ, gan dạ lắm, cho nên cũng không có sợ hãi gì lắm. Thì ngôi nhà này á, là một trệt một lầu các bạn. Ở trên cái lầu á, là có hai phòng, thì bạn gái ngủ một phòng, còn cái phòng kia là cái phòng để hàng, không có ai ngủ lại hết. Còn ở dưới cái tầng trệt đó là hai ông anh, là một ông ruột, một ông anh ruột nè, rồi một ông anh họ ngủ ở dưới, có phòng ở dưới sẵn rồi, coi hàng luôn các bạn, để cho cô gái của mình, em gái của mình đó là ngủ ở trên. Thì khi mà dọn vào á, là bạn này cũng có nói cho cái người bạn mà gửi chuyện cho Thi nói, hàng xóm người ta nói vậy đó. Nhưng mà cái bạn này thì không tin, còn riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi là bạn này rất là tin về cái người âm, thì tin là có cái thế giới người âm các bạn, cho nên đó là mới khuyên bạn mình nói thôi, trước khi mày dọn vào á thì mày nên đó là cúng cho người ta để mà mình xin mình vào, mình ở, mình làm ăn trong cái ngôi nhà này. Thì cô bạn kia nghe vậy nhưng mà bỏ ngoài tai các bạn, tại vì á là nào giờ á là không có quen cúng kiến, mà ở bên đạo hả là Công giáo người ta không có cúng, cho nên đó là bạn này cũng bỏ ngoài tai, cũng không có cúng luôn. Và khi vào ở trong suốt một tuần đầu á thì bạn không hề nhìn thấy cái gì hết, và cũng có nói với bạn thân của mình á, là nói với cái bạn mà gửi chuyện này cho Thi á, nói rằng á, trời ơi, tao ở suốt một tuần đâu có chuyện gì đâu, đồn bậy đồn bạ. Thì người bạn này nghe nó, ổ vậy hả, vậy hồi thôi, vậy là tốt rồi, không có gì là tốt rồi. Nhưng cho đến khi qua tuần thứ hai là bắt đầu cô gái này không thể nào ngủ được các bạn. Cứ hễ mà mơ mơ màng màng ngủ á, là bắt đầu bị giống như là bị sờ mó, bị sờ, bị rờ rẫm trên người, rồi bị bóp tay bóp chân, và đồng thời cảm giác như là có người ôm mình, rồi cảm giác như là có ai thở vào, thí dụ như bạn nằm nghiêng á thì bạn sẽ có cảm giác như có người thở vào trong cái gáy của mình, mà cái hơi thở đó nó rất là lạnh. Và do là mỗi lần mà bạn ngủ mà bạn chưa có ngủ say mà cứ bị cái cảm giác như vậy, rồi bạn không có ngủ được luôn các bạn. Hoặc là bạn sẽ nghe cái tiếng mở cửa, nghe cái tiếng cương hả, là cái tiếng mở cửa, hoặc là cái tiếng gõ cửa, hoặc là đập vào trong tường, đập kêu âm âm âm luôn. Thì lúc đầu á là kể cho người bạn của mình nghe, thì cái người bạn mà gửi chuyện cho Thi mới trấn an nó, nhiều khi á chắc là chuột nó quậy, chuột nó phá nó quậy, rồi mày nghe cái tiếng vậy không, hoặc là mày ngủ mày mơ mơ màng màng mày có cảm nhận như vậy, chắc là không có sao đâu. Cái bạn mà gửi chuyện cho Thi á là bạn nói rằng á là khi bạn nghe người bạn mình nói vậy bạn cũng rất là sợ, nhưng mà do là sợ rằng cái người bạn thân của mình sẽ sợ hãi thêm cho nên bạn mới trấn an như vậy thôi. Thì khi mà cái bạn gái này á là cứ liên tục nhìn thấy cái phòng đối diện bên kia đó các bạn, trên lầu là có hai phòng, thì phòng bên kia là phòng để hàng, không có ngủ lại, không ai ngủ lại hết và luôn tắt đèn. Thì bạn này á là cứ thấy là cái ánh đèn á là cứ mở lên xong rồi tắt, mở lên rồi tắt, mở lên rồi tắt, cứ liên tục như vậy, và cứ cảm giác như là có người mơn trớn, có người ôm ấp mình, thì riết cho sợ đến nỗi mà không có ngủ được. Và hai cái người anh của bạn thì lại nghe cái tiếng giống như là tiếng đi lại nè, rồi tiếng gõ cửa. Một lần đó là hai ông anh bạn lại bỏ bạn ở nhà trong lúc 3 giờ sáng mà đi ra quán cà phê ngồi luôn. Thì bạn mà gửi chuyện cho Thi hỏi lần sau chuyện gì vậy, thì bạn mới kể lại rằng đó là tối đó đó là cứ nghe tiếng mở cửa các bạn, cái cửa mà tại vì ra bếp á, thì sẽ có một cái cửa sau để mà bước ra bếp, thì cứ nghe cái tiếng cái cửa này á, cái cửa ngay chỗ phòng bếp đó là nó cứ mở tới mở lui, mở tới mở lui giống như là có ai đi qua đi lại, đi qua đi lại vậy đó. Thì hai ông anh lúc đầu nghe cái tiếng cọt kẹt đó đó, nghe cái tiếng có két và khó chịu các bạn, khó chịu cho nên đi ra phía sau để xem ai, nhưng mà không có ai hết. Và khi mà một ông anh mới tức lên mới bấm mới khóa cái cửa đó lại, khóa lại luôn không có mở ra, thì khi mà khóa đi lên ngủ lại nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc ở trên cái cửa sau. Thì khi mà đi ra là hai ông anh này sợ dữ lắm, sợ mà không, hai ông này hai ông tướng này thì lại rất là sợ ma các bạn, nhưng mà có hai người thì cũng đỡ cho nó mới rình, tại vì cái cửa này khá là lâu và nó có một cái khe hở trên cái cửa, trên cái thân cửa nó có một cái khe hở nhỏ xíu à. Thì hai ông này bắt đầu ghé mắt vô để mà xem coi là cái gì trong đó, thì khi mà ghé mắt vô xem á thì thấy có một cái bóng người các bạn, và cái bóng này đi tới đi lui đi qua đi lại trong cái phòng bếp phía sau. Thì hai ông này sợ quá cho nên mới cong giò chạy đi ra ngoài uống quán cà phê từ 3 giờ đến sáng mới về, và bỏ cô em gái mình ngủ trên lầu luôn. Thì bạn mới hỏi lại người bạn của mình rằng đó là rồi trong cái lúc mà anh mày đi á là mày có nghe thấy cái tiếng gì không, thì cô bạn gái này mới nói không, tao thì tao tao không có nghe, nhưng mà tao luôn có cái cảm giác như vậy cho nên tao rất là sợ. Và bạn nói thêm rằng trong suốt khoảng thời gian mà cái cô gái mà bạn thân của bạn ở trong ngôi nhà đó là giống như rơi vào trong cái trạng thái như là sợ hãi các bạn, khiến cho đi học á là cũng sợ luôn, và nhiều khi không có tập trung để mà tiếp thu vô trong cái bài học mà cô giáo thầy giáo giảng, mà giống như là bỏ cái đầu ở đâu đâu á, không có tiếp thu được. Và sợ hãi đến nỗi là cứ tối tối về hai đứa là cứ mở Zalo để mà nói chuyện, mà nhiều khi không nói chuyện á thì cũng mở để đó để cho cái người bạn đó cảm nhận rằng á là có người bạn của mình kế bên cho nên cũng đỡ sợ các bạn. Thì một lần đó là do là cô bạn này quê ở Đồng Nai mà, cho nên nó là cứ chiều thứ sáu hoặc là sáng thứ bảy thì cô này sẽ về Đồng Nai, Biên Hòa chứ, về Biên Hòa để mà thăm gia đình. Và hôm đó thì không biết là gia đình có tổ chức tiệc tùng gì đó, thì cô gái nó ở lại luôn tối chủ nhật không có lên. Bình thường đó là tối chủ nhật lên thì sáng thứ hai sẽ đi học, nhưng mà tối hôm đó không lên mới nhắn tin với bạn mình nói hôm nay tao ngủ lại luôn, sáng mai đó là tao từ Biên Hòa và tao sẽ đến thẳng trường chứ không có về nhà. Thì khi mà đến trường á là hai đứa gặp nhau, thì bạn này mới kể lại cho cái bạn gửi chuyện cho Thi nghe hồi hôm này á là do ông anh họ ổng đi đâu chơi á, ổng không có ngủ nhà, thì chỉ còn cái người anh trai ruột của bạn Và người anh trai ruột của bạn thì tương đối là sợ ma, rồi nhiều lần nghe tiếng như vậy thì cũng sợ hãi dữ lắm, mới kêu một cái người. Và cái người này là bạn thân của anh này, nhưng mà cái người đó không có hề biết rằng cái ngôi nhà này có ma, anh trai bạn không có nói cho nghe các bạn. Thì khi kêu lại là do cái phòng của cái người em họ là khóa lại rồi, không có mở vô ngủ được, cho nên đó là anh trai của bạn mới kêu cái người đó đi lên trên phòng của bạn ngủ, lên mày lên trên phòng em gái tao mày ngủ đỡ đi, còn tao thì tao phải ngủ dưới đây để tao coi hàng. Ăn trộm đừng mất công lắm. Thì cái người kia cũng lên, và người này không hề biết gì với các bạn, và lên ngủ cũng rất là ngon lành. Thì khi mà tự nhiên đang ngủ á, là có cảm giác như là ai làm cái gì mình, ai kéo chân kéo tay gì mình hết, nhưng mà cũng không quan tâm, tại vì lúc đó là bạn nghĩ rằng bạn mơ. Nhưng một hồi á, là bạn giật mình hẳn thức dậy luôn, là do bị một cái gói các bạn, và giống như ai lấy cái gói đó mà chọi thẳng vô mặt bạn vậy đó, và chọi với một cái lực rất là mạnh, khiến cho anh chàng này giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy, dần giáo giác xung quanh mà mơ mơ màng màng không nhìn thấy ai hết, chỉ thấy rằng cái gói nó rơi trúng cái mặt mình tương đối là mạnh, cho nên mình phải giật mình thức dậy thôi. Thì anh này bắt đầu ôm gói ngủ tiếp các bạn, và khi ngủ dậy tới sáng hôm sau phát hiện cái ngón chân của mình chảy máu rất là nhiều. Thì bạn gửi chuyện cho Thi á, bạn nói trời sao chảy máu, có chuyện gì chảy máu. Thì khi mà anh chàng này dậy á, thì thấy rằng cái ngón chân bị đau lắm, và xem giờ mới thì thấy máu chảy ra các bạn, máu chảy ra. Và nhìn kỹ lúc mình lau rửa cái vết thương rồi thì phát hiện rằng đó là trên cái ngón chân cái có cái dấu răng cắn. Và cái dấu răng này á, thì khi mà bạn nói rằng là bị cắn cái ngón chân cái, thì Thi cũng có nghĩ tới cái trường hợp đó là có thể bạn trai này đã bị chuột cắn chẳng hạn, tại vì chuột á là nó hay cắn, nhiều khi nó hay cắn tay cắn chân của người mình đang ngủ á các bạn. Thì Thi nghĩ như vậy, Thi nghĩ là Thi nghĩ như vậy á, nhưng mà cái bạn này khẳng định rằng á, là không phải dấu răng chuột, mà là cái dấu răng người hoặc là cái dấu răng chó, tại vì cái dấu này rất là lớn chứ không phải là cái dấu răng nhỏ nhỏ như là con chuột mà nó cắn đâu. Thì khi mà bị cắn vậy là bị nhăn nha các bạn, bị giống như là ai cắn mà nhăn nhăn nhăn nhăn vậy đó, thì chảy máu ra rất là nhiều. Và khi kể lại á, là rất là sợ, thì bạn sợ hãi lắm, bạn nói rằng á, là trời ơi gì thấy ghê quá. Rồi cái người bạn mà gửi chuyện cho Thi nó Thi á, thì bạn nói á, là mày thấy chưa, tại vì á, là lúc mày về á, tao kêu mày cúng mày không chịu cúng, thôi bây giờ mày cúng cho người ta đi. Thì lúc đó là bạn gái này về cũng có mua trái cây rồi làm một cái bàn để cúng các bạn. Và đêm hôm đó đó là do là có một người bạn rất là gan dạ, hai ông anh của bạn này có một cái người bạn rất gan dạ luôn, thì cái người bạn đó mới biết và đòi qua ngủ để mà kiểm chứng thử xem, thử ngủ trên cái phòng đó xem sao sao mà nghe nói gì mà thấy ghê quá vậy. Thì đó lúc đó thì người bạn gái đó lại xuống ngủ cùng với anh của mình, còn cái người kia thì ngủ trên phòng cô gái này các bạn. Thì đêm đó ngủ á, đêm đó ngủ thì cô gái này ở dưới đây là không có ngủ được, tại vì cứ nghe cái tiếng mở cửa ra vô rồi cái tiếng đập tường hoài. Thì cái người bạn mà kể câu chuyện này cho Thi nghe mới nói rằng có khi nào nhà hàng xóm người ta hả đập tường mày nghe không. Thì cô gái đó khẳng định không phải, mà ơi cái tiếng này là cái tiếng tường nhà mình, với lại giờ này không có ai mà hàng xóm nào mà mất lịch sự mà đập tường đập cửa rầm rầm vậy hết. Và người bạn đó mới trấn an bạn mình rằng nó thôi giờ mày cứ đeo tai nghe vô rồi mày nghe nhạc đi, mày kéo sát cái tai nghe vô chứ mày đừng có mở cái tai nghe ra rồi nghe, giống như là giờ mình không nghe không thấy gì hết. Thì khi mà nói bạn mình xong thì bạn mà gửi chuyện cho Thi cũng đi ngủ, còn riêng cái người bạn gái đó đó sáng hôm sau vào mới kể lại cho bạn mình nghe vào trường nha các bạn, kể rằng là hồi hôm nay nè tao đang ngủ thì tự nhiên đó là hả khi mà tao tao tao cắm cái tai nghe vô trong cái lỗ tai, và lúc đó là bắt đầu chìm chìm vào trong giấc ngủ rồi, thì giống như có cảm giác như ai nắm cái tai nghe giật ra các bạn, giật ra, và tao nghe một cái giọng đàn ông nói thì thầm vô lỗ trong cái lỗ tai tao rằng đó là sao mà hả không ngủ trên lầu, không ngủ trên giường của mình mà xuống đây ngủ làm chi vậy, tôi không có thích ai mà ngủ trên giường đó đâu nghe. Là cái người đàn ông đó nói vào trong cái lỗ tai của người bạn thân của bạn như vậy, nó là tôi không có thích ai ngủ trên giường, nó nghe sao xuống đây ngủ như vậy, không ngủ trên giường của mình đó. Thì Bạn nghe vậy các bạn và bạn sợ bạn thức luôn. Còn riêng cái ông anh đó thì sáng lên đó thì thấy ổng là ngủ một cái đầu. Cái đầu ổng thì nằm trên giường, một cái mình thì nằm dưới đất. Thì khi mà vào á, là lúc đó cũng ổng đang ngủ say dữ lắm. Thì khi vào kể cho bạn thì hai đứa này cứ nghĩ rằng ông này chắc là hôm nhậu, nhậu với mấy ông anh mình rồi khi ngủ á, là rớt xuống giường. Nhưng tới chiều tối về á, thì anh của bạn mới nói lại rằng á, là không, tại vì hôm nhậu ít lắm mà cái thằng này tửu lượng nó rất là cao. Và nó kể rằng á, là khi mà nó vào phòng đó là nó nhảy lên giường, nó ôm gối nó ngủ bình thường, mà sao không hiểu là tự nhiên là bị dời xuống đất, bị dời mà chỉ dời được cái mình thôi, còn cái đầu á, là không có bị dời xuống các bạn. Thì lúc đó là bạn rất là sợ hãi, bạn rất là sợ hãi, và bạn nói với lại người bạn mà gửi chuyện cho Thi nghe. Thì người bạn đó nói chết rồi, nếu mà ổng nói vô lỗ tai mày mà mày nghe cái giọng đàn ông mà nói vậy á, thì có lẽ là ổng đã hơi thích mày rồi, vậy là không được, phải tìm cách dọn đi ngay chứ không có thể ở lâu trong cái ngôi nhà đó. Thì bạn mà kể chuyện cho Thi nghe là bạn nói với lại người bạn kia như vậy, thì người bạn kia sợ lắm các bạn. Và trong cái lúc đó là khi mà vào trong cái ngôi nhà này nè, là ở tới cái thời điểm đó là gần 1 tháng, là cái tuần đầu mà ở bình yên là Thi bỏ, thì không nói cái tuần đó, nhưng mà bắt đầu cái tuần thứ hai là bắt đầu khi mà bạn cảm nhận được cái sự vuốt ve, cái sự bóp tay bóp chân á, thì là bắt đầu cái tuần đó cho đến cái lúc này, cái lúc mà Thi đang kể đây á, là gần 1 tháng và bạn đã thi qua 2 môn. Nhưng mà thi không được là do là đầu óc bạn không có tập trung, bạn thi hai cái môn đó không được và chỉ còn một môn nữa, và cái môn đó thì gần 1 tuần sau mới thi. Thì người bạn gửi chuyện cho Thi rất là lo lắng, mới nói rằng bây giờ còn 1 tuần lễ, nếu mà mày cứ tiếp tục lâm vào cái tình trạng mà không có ngủ nghê gì được 3 anh em, là coi như là hầu như đêm nào cũng vậy, các bạn riết rồi mắt á, thâm quầng hết trơn à, thì mới nói rằng bây giờ mày phải đi về dưới nhà dưới Biên Hòa đi, rồi học học ở dưới đi, rồi khi mà đi thi thì lên thẳng trường thi chứ không có ngủ lại nhà đó. Thì người bạn kia cũng nghe các bạn và đi về cũng nói với ba với mẹ mình. Thì bạn nói rằng là ba bạn là nào giờ không có tin có ma đâu, nhưng mà nghe và nhìn thấy con mình vậy là cũng phải tin, và nó thôi bây giờ con ở đây con học đi, còn riêng ba với mẹ là tìm một cái phòng trọ gần trường, các bạn gần trường để cho con gái mình ở, còn hai thằng kia do nó làm ăn nó có đồ đạc rồi tùm lum hết cho nên chưa thể nào dọn đi được. Thì trong suốt 1 tuần đó là bạn ở quê là hoàn toàn bạn ăn ngủ rất là tốt, không bị gì hết, và khi đi thi bạn cũng không có về, và khi dọn đồ qua trong cái phòng bên mà gần trường mà ba mẹ bạn thuê là bạn cũng không về nha các bạn. Chỉ có ba mẹ bạn là tự thuê xong rồi đến cái nhà đó rồi dọn đồ cho bạn và chuyển qua phòng mới cho bạn luôn. Còn riêng hai ông anh đó là do là đồ rồi mắc vướng cái hợp đồng cho nên chưa thể nào đi được các bạn. Chỉ có là ban buổi sáng là đến mở cửa buôn bán xong rồi tới chiều tối là đóng cửa đi qua một nhà của người bạn mình ngủ chứ không dám ngủ ở lại nhà đó. Và bạn cũng có nói thêm rằng là khi cái người bạn của bạn đi hỏi về cái lịch sử ngôi nhà này á, thì những người hàng xóm xung quanh nó nói rằng là trong nhà đó thì hồi đó là có hai người phụ nữ này á, là do lớn tuổi chết các bạn, chứ không phải là bị giết hay là bị cái gì hay là tự vẫn gì hết, mà chỉ là do lớn tuổi rồi chết già thôi. Nhưng mà bạn này lại khẳng định rằng cái người mà bạn thấy và nghe cái giọng là đàn ông các bạn, tại vì trong một lần đó là anh bạn cũng nói là đàn ông, tại vì anh của bạn cũng có một lần nằm mơ thấy có một người đàn ông mặc cái quần tà lỏn ở trần ngồi ngay trước cửa nhà luôn. Thì anh bạn mới hỏi ủa anh là ai mà ngồi đây, thì cái người này không nói mà tự nhiên biến mất. Là đó là cái giấc mơ anh bạn nhìn thấy, còn riêng bạn nữ là luôn cảm nhận đó là một người đàn ông. Rất là ghê các bạn, mỗi lần mà bạn tắm là bạn bị lạnh cái lưng giống như là ai xoa cái lưng bạn và lạnh ngắt như là nước đá vậy đó. Thì cuối cùng bạn gái này đã dọn ra khỏi cái ngôi nhà đó, và cái người bạn kể cho Thiên nghe nói rằng á, là bạn em ở trong ngôi nhà đó hả, là trừ cái tuần đầu đi thì 3 cái tuần còn lại là chưa gần 1 tháng mà bị rơi vào một cái cảm giác là do là không có ngủ được nè các bạn, rồi do lo sợ rồi cứ nghĩ tới cái chuyện đó, cho nên nó là học hành không vô luôn. À, cô giáo thầy giáo giảng cái gì là không không có vô đầu được, và khi mà người bạn của mình giảng lại cho mình nghe, bạn này cũng không vô, giống như là cứ suy nghĩ mông lung. Rồi có khi bạn nhìn thấy là bạn gái này nói chuyện một mình nữa, thì khi dọn đi chỗ khác rồi thì bạn này hết cái hiện tượng này các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn gửi bằng tin thoại cho Thi, và Thi kể lại cho mọi người nghe đây là rút ra thêm một cái kinh nghiệm nữa, đó là khi chúng ta ở trong một cái ngôi nhà nào, nếu mà các bạn mới dọn vào, đầu tiên các bạn phải cúng kiến để mà chúng ta xin, thứ nhất đó là xin cái người mà giữ đất ở đó, thổ địa ở đó để mà cho mình vào ở làm ăn tốt đẹp. Thứ hai, nếu trong nhà đó mà các bạn nghe có vong, các bạn cũng phải cúng cúng cho người ta. Mình nói, nhưng mà nếu mà người ta đã quấy phá mình nhiều thì các bạn nên dọn đi, không nên ở nữa các bạn. Tại vì khi mà mình ở là mình sẽ mất công, là cái tinh thần của mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này là lại xảy ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa các bạn. Và người gửi câu chuyện cho Thi thì Thi không biết rằng đó là em đang học sinh, đang học mà không biết là học lớp mấy, Thi nghĩ là học cấp 3. Bé kêu Thi là bằng cô như các bạn. Thì nó gửi bằng cái thoại cho Thi, nó nói rằng đó là hôm đó là cái ngày thứ bảy, thì nó cùng với lại cái người bạn, vừa là bạn thân mà vừa là bạn học cùng lớp với nó, là khi mà lao động trong trường, làm lao động gì đó, là khi về là hai đứa về chung với nhau. Và lúc đó là khoảng 8 giờ, mà thì không biết là rõ là 8 giờ sáng hay là 8 giờ tối, bạn nói là 8 giờ. Thì khi về là đã bị một cái chiếc xe tải, một cái chiếc xe tải này là nó mười mấy tấn các bạn, nó đụng vô. Là lúc đó là ngay cái đèn xanh đèn đỏ, ngay cái chợ gì Kaka gì, thì không biết rằng ở Cam Ranh có cái chợ tên Kaka, tại vì bạn nói thì không có rõ cái tên cái địa điểm đó. Thì lúc mà ngừng đèn xanh đèn đỏ mà không biết là ngừng hay chạy, thì hai đứa này bị xe hàng đó các bạn, bị cái chiếc xe hàng đó là nó tông vào. Và cái xe thì cái xe tải đó là cái gầm nó rất là thấp, và nó đã cuốn hai đứa này vào trong gầm các bạn. Hai đứa đi hai chiếc xe đạp và cuốn vào trong đó mà kéo khoảng 9-10 mét. Và những cái người xung quanh, những người dân, những cái ông xe ôm la quá trời luôn. La thì xe tải mới thấy. Xe tải mới mới mới mới nghe cái tiếng la đó mới thắng lại. Và bạn kể là lúc đó chỉ là còn là một chút xíu nữa thôi, một cái khoảng cách nhỏ thôi là bạn đã bị xe hàng đó là nó dập cái đầu bạn luôn rồi. Thì khi mà nhập viện, bạn nhập viện ở bệnh viện Nha Trang, và ở trong bệnh viện đó là suốt 3 ngày. Suốt 3 ngày thì cái lần đó là bạn, là cái người bạn kia, cái người bạn gái kia mất đó các bạn, chết tại chỗ, tại vì bị xe hàng cuốn vào là chết tại chỗ. Còn riêng mà cái người gửi chuyện cho Thi này là vẫn sống, vẫn còn sống do phước đức, cho nên nó là hả được cứu sống các bạn. Và cái người mà kêu á, cái ông xe ôm á, là ổng kéo kéo ra kịp và đưa đi vào cấp cứu. Thì trong suốt 3 ngày là bạn hôn mê, và khi mà bạn tỉnh á, là trước khi bạn tỉnh là bạn có thấy cái người bạn thân của mình, cái người bạn thân mà bị tai nạn chết đó, là người đó về khóc nói trời ơi, mẹ ơi tao lạnh quá, tao đau tao lạnh quá mẹ ơi. Thì khi mà nghe nhìn thấy cái hình ảnh đó thì bạn giật mình, bạn giật mình là bạn tỉnh tỉnh ra khỏi cái cơn hôn mê đó luôn các bạn. Và mẹ bạn ngồi đó hỏi sao con ơi, con có chuyện gì không, con có thấy gì không? Thì bạn mới nói rằng mẹ ơi con thấy hả là bạn con nó nói hả, nó nói là giờ nó lạnh nó đau dữ lắm. Thì ngay cái bữa mà bạn tỉnh dậy là cái bữa đó là cái ngày mở cửa mã của cái người bạn gái kia các bạn. Và trong là trong cái lúc đó nghe con mình nói lại vậy thì mẹ của bạn mới nói rằng nó là bạn kia tên là Thi, Thi không tiện nói cái tên của người đã mất đi, bạn kia tên là T. Thì mẹ của bạn mới nói rằng T ơi giờ hả là nó tỉnh rồi, thôi con hả phù hộ cho bạn con, để bạn con mau mau bình phục để mà về để đốt nhang cho con nghe. Thì lúc đó là mẹ bạn van vái trong miệng như vậy. Và khi về á là bạn là khoảng cái ngày hôm mà bạn bị tai nạn là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy thì đến khoảng là thứ bảy tuần sau và chủ nhật là khoảng 9 ngày sau đó các bạn, thì tại cái chỗ mà xảy ra tai nạn đó lại tiếp tục xảy ra thêm một cái tai nạn nữa, và xe hàng cũng kéo thêm hai người đàn ông. Mà bạn nói rằng đó là lúc đó là hai người đàn ông bị kéo y như là em với bạn em bị kéo vào trong cái gầm xe đó, và cái người mà nằm ở cái phía mà bạn em chết, còn cái người mà nằm ở phía của em á thì lại được sống, còn cái người kia là chết giống như bạn em vậy đó. Thì tới ngày mà chuẩn bị 49 ngày, cái ngày đêm mà cái ngày 48 ngày của cái ngày bạn đã mất á các bạn, thì bạn đó có về nói hả, giờ tao lạnh quá, tao đói quá, người ta cho tao ăn rác không mà tao đói quá. Thì bạn mới giật mình thức dậy và xuống hỏi mẹ mình, nói mẹ ơi hôm nay phải là ngày 49 ngày của bạn con không? Thì mẹ bạn nói đúng rồi, hôm nay 49 ngày nó hợp, bữa nãy con ngủ con thấy nó về, nó nói là nó ăn rác à. Mẹ hả bây giờ sao hả mẹ? Thì mẹ của bạn có mua đồ, mua quần áo, giấy tiền để mà qua cái ngày 49 ngày qua nhà bên kia để mà cúng cùng với vậy gia đình bên kia luôn các bạn. Và đồng thời á, là đã có mời thầy đến và thầy mới nói rằng cái chỗ mà ngay cái chỗ đó đó là có rất là nhiều vong hồn, và họ phải bắt kéo để cho những người đi đường bị tai nạn để mà thế cái chỗ của họ đi các bạn. Rồi riêng cái người mà người bạn đã mất của bạn đó, thì bà nội của bạn là theo bên đạo Phật, và bà nội của bạn có quen một ông thầy thì có gọi hồn được cái người bạn của bạn chết á, cái người bạn của bạn mà đã mất á là về, và cái người đó khóc và nói rằng á là con đang đi á, là tự nhiên hả là con thấy người ta kéo con nhét con vào, giống như là nhét con vô trong cái gầm xe tải, còn bạn con là cái người bạn mà kể cho Thi nghe, bạn con á là được người kéo ra nên sống, còn con người ta cứ kéo con, người ta nhét con vô đó à, cho nên hả là con chết đó nội ơi, còn bạn con là được người ta kéo ra mà bạn con sống, và giờ con lạnh lắm, con hả là đói khát lắm nội. Đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Bạn còn nói thêm rằng á là từ khi mà mẹ của bạn cúng mua quần áo, mua trái cây để qua gia đình bên kia cúng, thì vài tuần sau bạn có thấy hả là cái người bạn kia về, và cái người bạn đó mặc cái bộ đồ y chang như là cái bộ đồ mà mẹ của bạn này đã mua cúng cho bạn đó các bạn. Và cái lần đó là lần cuối cùng bạn không có nhìn thấy bạn của mình về nữa. Và thêm một cái chi tiết nữa là trước khi mà cái người bạn của bạn mất á, là trong phòng của mẹ của bạn có treo một cái tấm hình các bạn, và hôm đó không biết mưa nó tạt sao á, thì làm cho ướt cái tấm hình đó và nó bị ố một cái bên mặt của người bạn của bạn, và ố y như là cái khi mà bạn của bạn mất á, là cái mặt hả là bị giống như là bị rách đó các bạn, bị rách đó là bị do là xe hàng nó kéo vô mà, thì khi mà bị rách đó là y chang như cái tấm hình mà bị ố do nước mưa luôn. Thì mẹ của bạn kia rất sợ các bạn và cũng đem cất cái hình đó nữa, không có dám để. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, và bạn chính là cái người trải qua trong cái câu chuyện này, chính là một cái nạn nhân đã bị xe tải và mà kéo vô gầm rồi nhưng mà không có chết đó các bạn. Thì Thi tin câu chuyện này và đồng thời là nhắn nhủ với lại tất cả mọi người, nhất là những bạn trẻ cấp 1 nè, cấp 1 thì chưa đi xe đạp vẫn nói, cấp 2, cấp 3 là Thi đi trên đường á, là Thi thấy các bạn đi hàng 2, hàng 3 nói chuyện cười giỡn với nhau rất là nhiều, và cái điều này chúng ta nên tránh các bạn. Chúng ta nên đi từng xe một, chứ đừng đi hàng ngang hàng 2, hàng 3, rồi nhiều khi các bạn nói chuyện nó gây cản trở giao thông, rồi nhiều khi gặp tai nạn á, thì sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe và rất là đau đớn cho gia đình của mình. Thì hy vọng rằng các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm. Thi thì Thi nghĩ rằng hai bạn này á, là do đi nói chuyện với nhau và không có thấy xe hàng, rồi đồng thời xe hàng cũng không thấy hai bạn này, cho nên nó là đã gây ra cái tai nạn thương tâm mà bạn của bạn này mất như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai bằng tin thoại luôn nha các bạn. Thì Thi hy vọng rằng bạn nghe được câu chuyện này thì bạn vào trong YouTube hoặc là trên Facebook bạn xác nhận giùm Thi. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là của một bạn cũng gửi cho Thi, kêu Thi bằng cô luôn, sao Thi già dữ không biết nữa đó. Thì bạn nói rằng đó là mẹ của bạn với lại dì của bạn có thuê một ngôi nhà ở trên Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc thì Thi không biết ở đâu, chỉ nói là Vĩnh Lộc thôi. Và khi ở trong ngôi nhà này á, thì thời gian đầu cũng không có gì hết. Nhưng mà có một lần là do dì của bạn này đang tắm thì tự nhiên là nước nó bơm nhiều quá, như nó bị tràn hay sao á, thì dì của bạn có với cái đầu ra để kêu mẹ bạn, kêu giả bộ là A đi, thì nói là chị A ơi tắt nước giùm em. Thì lúc đó là dì của bạn trông thấy mẹ bạn đang đi, tại vì cái nhà tắm với lại cái cầu thang đó là nó gần nhau các bạn, và nhìn thấy qua cầu thang đó là thấy rõ ràng đôi bàn chân bước lên trên cầu thang. Thì dì của bạn cứ nghĩ hả, đôi bàn chân đó là mẹ bạn đang đi trên lầu, đang đi lên lầu, cho nên mới kêu, mà kêu không trả lời, kêu mẹ bạn không trả lời, cho nên kêu lớn hơn. Thì mẹ của bạn đó là từ trước mới chạy vào, mới hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì mày la âm sầm vậy. Thì dì bạn nói ủa chị ở trước hả, sao bữa nãy em thấy chị rõ ràng đi lên lầu rồi mà. Thì mẹ bạn lúc đó sợ lắm các bạn, nghe em mình nói vậy sợ lắm, cho nên nó là, nhưng mà sợ cũng phải bấm bụng, tại vì sợ rằng ăn trộm hoặc là ai lên lầu ăn cắp ăn trộm gì sao. Thì lúc đó là mẹ bạn đi lên lầu nhưng mà hoàn toàn không có ai. Rồi xong rồi dì của bạn á là cũng tắm rửa lẹ lau mình đi ra, là hai người bắt đầu cũng sợ rồi. Hai người phụ nữ này, dì với mẹ bạn sợ rồi cũng đi lên trên lầu tìm lại lần nữa nhưng không có ai hết. Thì dì của bạn với mẹ bạn là liên tục nhìn thấy có cái đôi bàn chân đi lên trên lầu vậy đó các bạn. Hết dì bạn thấy rồi tới mẹ bạn thấy. Và dì bạn cũng rất sợ khi mình nhiều lần mình tắm á, là có cảm giác như ai đang đứng ở ngoài nhìn vô mình rồi hả, giống như rình vậy đó. Thì dì bạn sợ hãi dữ lắm. Và dì bạn có xài một cái điện thoại Samsung. Cái Samsung này thì dì bạn có cài đặt cái chế độ mà khi mà chúng ta quét lên cái màn hình điện thoại thì nó sẽ ra, nó phát ra cái tiếng như nước chảy á các bạn. Thì cài cái chế độ đó, thì dì bạn có nhiều lần đó là tắm ở trong nhà tắm và để cái điện thoại ở ngoài á, thì cảm giác như là ai đang giống như là ai đang lấy cái điện thoại của mình mà quét qua quét lại để mà cái tiếng nước nó kêu. Thì hả là dì bạn nghe liên tục như vậy luôn. Thì bạn mới nói rằng đó là dì với mẹ bạn cũng có cúng, nhưng mà hả, khi mà cúng xong đó, thì những cái hiện tượng đó là nó không có bớt, mà nó lâu lâu thì nó cũng có xảy ra chứ không phải là hết luôn. Thì hiện tại là dì với lại mẹ bạn vẫn còn đang ở trong ngôi nhà đó. Và bạn gửi cho Thi một cái câu chuyện rất là ngắn, Thi vẫn phải kể lại cho mọi người nghe. Và hôm nay là những câu chuyện hôm nay là hết rồi các bạn. Thi hẹn với mọi người tiếp tục ở tập 136 của những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là một tuần mới vui vẻ, một tuần mới làm việc hăng say, đừng có bực mình. Nhiều bạn là Thi thấy là các bạn hay bực bội khi mà tới thứ hai, thì thành ra là mọi người nên vui vẻ, đừng có bực bội, mau già nha các bạn. Và bây giờ là xin chào, chúc với lại các bạn tối nay ngủ ngon. Trước khi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi rồi hãy đi ngủ nghe các bạn. Xin chào.